Mãnh Long Thiên Y, chương 95, chữa khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, đệ tử sẽ tuân theo lời dạy bảo, Quan Lỗi ôm tâm trạng hưng phấn nhìn Lý Cảnh Thiên, mặc dù không biết sư phụ đưa cho anh ta viên thuốc gì, nhưng cho dù là thuốc độc anh ta cũng sẽ nuốt. Trong Trấn Thiên Môn, Điêu Sáu Ngón đang ôm một người phụ nữ ăn mặc hở hang, nghe người bên dưới báo cáo, đại ca, nghe nói mấy ngày trước có người nhìn thấy Quan Lỗi ở võ đài dưới lòng đất. Khi nhắc đến Quan Lỗi, Điêu Sáu Ngón tức giận đến mức muốn mắng chửi, gã vốn đã thỏa thuận với người ta, muốn giao Quan Lỗi cho một ông chủ bất động sản có đam mê đặc biệt, không ngờ Quan Lỗi bị gãy tay chân mà vẫn chạy thoát được, còn may mắn được người khác cứu, ngay cả chính gã cũng bị đánh mà không hiểu ra sao. Từ đó trở đi, gã phát hiện chính mình đã bị bất lực ở phương diện này, dù có nhiều người đẹp nhưng gã cũng chỉ có thể giải cơn thèm bằng mắt, tất cả những việc này đều là do Quan Lỗi. Tên vô dụng đó còn dám quay lại sao? Cậu ta ở đâu? Đại ca, nghe nói tay chân của tên Quan Lỗi kia đã được chữa khỏi. Hiện tại giống như một người bình thường. Cái gì? Chữa khỏi? Yêu Sáu Ngón cau mày. Sao có thể như vậy được? Lúc đó chính tôi đã đánh gãy tay chân của cậu ta. Rốt cuộc là đã ra tay nặng đến cỡ nào, chẳng lẽ tôi không biết sao? 3 năm còn không chữa khỏi được. Đột nhiên lại lành lại. Chẳng lẽ cậu ta dùng một loại thần dược gì sao? Đại ca, đây tuyệt đối là sự thật. Người phía dưới có chút lo lắng. Cậu ta sẽ quay lại báo thù chúng ta sao? Quan Lỗi là một nhân vật tàn nhẫn nổi tiếng trong Trấn Thiên Môn. Nếu không phải Điêu Sáu Ngón chơi xấu, vị trí của Điêu Sáu Ngón bây giờ phải là của Quan Lỗi. Để kiềm chế anh ta, Điêu Sáu Ngón và những người khác đã xúc phạm anh ta rất nhiều trong những năm qua. Nếu Quan Lỗi quay lại báo thù, người phía dưới không dám nghĩ tới, trực tiếp dùng mình một cái. Vừa lúc người đẹp bên cạnh đút một quả nho vào miệng Điêu Sáu Ngón. Điêu Sáu Ngón phụt một cái, phun vỏ nho thẳng vào ngực của người đẹp. Người đẹp cười vui mắng một câu, khiến Điêu Sáu Ngón cảm thấy ngứa ngáy, trực tiếp vùi đầu vào đó. Cho dù Quan Lỗi quay lại báo thù thì đã sao, tôi có thể làm cậu ta tàn phế một lần thì có thể làm cậu ta tàn phế lần thứ hai. Nếu dám đến tìm tôi sẽ khiến cậu ta đứng đi vào nhưng nằm đi ra. Gã còn chưa nói xong, lại có một tên đàn em khác đi vào nói. Đại ca không hay rồi, Quan Lỗi xông vào rồi. Cái gì? Điêu Sáu Ngón cau mày, nói cho rõ ràng. Xông vào rồi là có ý gì? Là cậu ta. Ôi, còn chưa kịp nói xong, hai người còn lại đã trực tiếp bay vào. Bọn họ bị Quan Lỗi đá vào. Điêu Sáu Ngón bật dậy khỏi chỗ ngồi. Mẹ nó, tên này thật sự đã xông vào. Chỉ là Quan Lỗi một người bị liệt 3 năm. Làm sao mà chân anh ta có thể mạnh như vậy? Năm đó gã hối lộ trọng tài để gian lận, không chỉ đánh gãy hết tay chân mà còn đầu độc vào kinh mạch của đối phương. Cho dù may mắn có thể chữa khỏi tay chân, nhưng chất độc còn sót lại trong cơ thể không được đào thải hết, cả đời cũng sẽ không bao giờ có thể luyện võ được nữa. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.